Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1072, công ty có người gây sự. Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt cơm tối ăn tương đối sớm, cho nên dày vò như thế nửa ngày. Hiện tại cũng mới hơn 9 giờ đêm, dùng ướt sũng tay cầm điện thoại di động lên. Thạch Lỗi lựa chọn nghe. Thạch Cường ca, muộn như vậy. Cái gì vậy à? Thạch Lỗi hỏi. Thạch Cường sững sờ. Đại khái là nhìn thời gian. Thư một hơi nói. Hả? Mở xong hội quên thời gian. Còn tốt. Mới hơn 9 điểm. Cũng không có gì đặc biệt sự tình. Liền là công ty trừ ngươi bên ngoài cổ đông, đều thúc giục một chút chúng ta MC vòng đầu tư bỏ vốn sự tình. Hôm nay mở hội nghị cổ đông. Bởi vì ta nói ngươi cùng ta ý kiến khẳng định nhất trí, cho nên dứt khoát liền không có tìm ngươi mở ra sẽ. Thạch Lỗi lập tức nghe rõ. Đây là cổ đông đối với gần nhất công ty vận doanh tình huống có chút bất mãn. Khả năng có bộ phận cổ đông lo lắng trước mắt thị trường đánh giá giá trị đã đạt tới đỉnh phong. Nếu như không thừa dịp đoạn này lợi tốt thời gian triển khai MC vòng, về sau đánh giá giá trị hội theo còn lại đồng loại hình công ty tiếp tục phát lực mà có chỗ hạ xuống. Nhưng là, Khải Tuyên chỉ trải qua hai vòng đầu tư bỏ vốn. Cổ phần cấu thành vô cùng đơn giản minh. Thạch Lỗi vẫn như cũ là công ty tuyệt đối đại cổ đông. Hai vòng đầu tư bỏ vốn, pha loãng về sau, hắn giữ lại có công ty vượt qua 35% cổ phần. Mà công ty một cái khác đại cổ đông là Đồng Trì Thanh. Hắn cho tới bây giờ cũng không có hỏi đến qua công ty cụ thể sự vụ. Hết thảy đều bằng Thạch Lỗi làm chủ. Hai người nắm giữ lấy vượt qua 7 thành cổ phần. Còn lại không đến 3 phần cổ phần bên trong. Thạch Cường cùng Ngu Bán Chi lại thêm nắm giữ hơn 2 điểm Triệu Địch đoàn đội. Chiếm cứ tiếp gần một nửa. Còn lại cổ đông, cho dù liên thủ, cũng còn chưa đủ lấy đưa ra tổ chức hội nghị cổ đông. Chuyện này có chút kỳ quặc. Chẳng lẽ là Đồng Trì Thanh bên kia muốn nhúng tay công ty sự tình, là Đồng Trì Thanh nhúng tay? Thạch Lỗi hỏi. Thạch Cường vội vàng nói. Thạch Thiếu, ngài đại khái còn không biết. Đồng Trì Thanh đã đem danh nghĩa cổ phần toàn bộ chuyển cho Hứa Chí Đạt. Thạch Lỗi sững sờ. Lập tức nhớ tới. Đồng Trì Thanh là có định đem Khải Tuyên cổ phần giao cho Hứa Chí Đạt đời cầm. Nhưng dù cho như thế, hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề a. Thế nhưng là, Thạch Cường trong lời nói, lại rõ ràng là tại nói cho Thạch Lỗi. Lần này hội nghị cổ đông, cũng là Hứa Chí Đạt khởi xướng. Hứa Chí Đạt không có lý do làm như vậy a. Hắn hẳn là rất rõ ràng tay ngươi pháp. Mà lại, hắn hiện tại người không phải tại Luân Đôn a. Thạch Cường thở dài. Nói, hắn xác thực tại Luân Đôn. Lần này hội nghị cổ đông, chính là Hứa Chí Đạt yêu cầu tổ chức. Mà lại, hắn đem sở hữu quyền nghị quyết, đều giao cho một luật sư đoàn đội thay chấp hành. Người luật sư kia đoàn đội xuất ra sở hữu hợp pháp văn kiện, chứng thực bọn họ thật có tư cách này. Người không có đi tìm Đồng Trì Thanh. Thạch Lỗi đối Hứa Chí Đạt hành vi mặc dù có chút không có thể hiểu được, nhưng hắn tin tưởng, Đồng Trì Thanh hẳn là sẽ không cùng chính mình quấy rối. Thực sự không được, chuyện này tìm một chuyến Đồng Trì Thanh liền có thể lập tức giải quyết. Đi tìm, Hứa Chí Đạt gọi điện thoại tới cho ta. Biểu thị yêu cầu Khải Tuyên lập tức triển khai MC vòng đầu tư bỏ vốn. Ta liền liên hệ Đồng Thiếu. Thế nhưng là, Đồng Thiếu nói với ta, đã hắn đã đem cổ phần chuyển cho Hứa Chí Đạt. Như vậy mặc kệ trong chúng ta tâm là cho là như vậy. Hứa Chí Đạt mới là Khải Tuyên đại cổ đông. Cho nên, loại chuyện này, Hứa Chí Đạt làm sao quyết định liền xử lý như thế nào? Thạch Lỗi lại hỏi, nói cách khác, cổ đông sẽ lên, ta ngoài ý muốn gặp từ ngươi thay chấp hành, lại thêm ngươi cùng Ngu đại ca cổ phần, cùng Triệu Địch đoàn đội cổ phần, ngươi cuối cùng vẫn không có thể thắng trận này hội nghị cổ đông. Như vậy, cũng chính là mang ý nghĩa, còn lại sở hữu chiếm cổ người đầu tư đều đứng tại Hứa Chí Đạt bên kia. Có phải hay không? Vâng. Cho nên, ta sau khi tan họp, không để ý tới nhìn thời gian, lập tức điện thoại cho ngươi. chuyện này có chút không tầm thường. Thạch Lỗi ngẫm lại, nói, người an tâm chớ vội, nên trở về nhà, dù sao đầu tư bỏ vốn kế hoạch ngươi đã sớm làm tốt. Hôm nay ngươi cũng nhất định rất lợi hại vất vả, về nhà trước nghỉ ngơi, ta nhanh thì đêm nay, chậm thì ngày mai, khẳng định cho ngươi cái để ngươi hài lòng trả lời chắc chắn. Thạch Cường lập tức nói, Thạch Thiếu, chuyện này quá không bình thường, cho nên, ta đề nghị ngài vẫn là mau chóng giải quyết, để tránh đêm dài lắm mộng a. Được, Thạch Lỗi tắt điện thoại, trở lại trong phòng tắm, nhìn ra thần sắc hắn không đúng. Ngụy Tinh Nguyệt hỏi, xảy ra chuyện gì? Thạch Lỗi một bên hướng về phía tắm, một bên đem Thạch Cường nói sự tình nói với Ngụy Tinh Nguyệt một lần. Ngụy Tinh Nguyệt sau khi nghe xong nhất thời nhíu mày, nói, Hứa Chí Đạt cái này đang làm cái gì, biểu hiện hắn tồn tại a, Đồng Trì Thanh vì cái gì không ngăn lại hắn? Thạch Lỗi, người phải đề phòng lấy một chút, trong này khả năng có việc, náo không tốt, người cùng Thạch Cường đều sẽ bị đá ra khỏi cục. Thạch Lỗi trấn an nói, cũng không về phần đi, Đồng Trì Thanh nếu có cái gì hài lòng. Ngay từ đầu, Ngụy Tinh Nguyệt cắt ngang Thạch Lỗi lời nói, nghiêm túc nói, người nào cũng không nghĩ ra, Khải Tiên có thể từ hai ngươi này chỉ là mấy ngàn vạn đầu tư, kinh lịch vẻn vẹn thời gian một năm, hiện tại mới vừa vặn chuẩn bị tan MC vòng, liền có thể cầm tới 15 tỷ đánh giá đáng. Đây chính là hơn 2 tỷ đô la Mỹ a. Ai cũng có thể thấy rõ ràng, Khải Tiên như thế phát triển tiếp, D vòng không có 50 tỷ đánh giá giá trị, khẳng định lấy không được một cọng lông đầu tư quyền. Lên sàn về sau, chí ít cũng là 100 tỷ nhân dân tệ quy mô xí nghiệp. Mà nếu như Khải Tiên Anh Quốc cũng thuận lợi như vậy lời nói, rất nhanh liền có thể nhóm lửa toàn cầu Khải Tiên hình thức. Đến lúc đó, 100 tỷ USD quy mô xí nghiệp ở trong tầm tay. Thạch Lỗi, người không thể phớt lờ. Thạch Lỗi lúc này mới ý thức được tình thế có chút nghiêm trọng, vội vàng xông xong tắm, qua loa lau khô, liền chạy ra khỏi qua, thân thể trần truồng, cho Đồng Trì Thanh gọi điện thoại. Ôi uy, Thạch Đại Thiếu, ngài còn nhớ rõ ta đây, Đồng Trì Thanh bên kia có một nữ nhân đang hát. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này lại tại KTV, người chừng nào thì đem cổ phần qua đến Đại Mandiling danh nghĩa, liền qua hết năm về sau xử lý. Thủ tục a, ta không phải sớm cùng ngươi bắt chuyện qua a, thế nhưng là Đại Mandiling lợi dụng ngươi cổ phần, tổ chức hội nghị cổ đông, ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Đồng Trì Thanh cười, hắn nói, Thạch Thiếu, tuy nói hắn là giúp ta đời cầm, nhưng thứ này, ta đã giao cho hắn, liền phải lựa chọn ủng hộ hắn, ta không biết hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Thạch Cường tìm ta thời điểm, chuyện ta sau hỏi qua hắn, hắn cùng ta nói rõ chi tiết lập tức tình huống. Cá nhân ta cũng cảm thấy, không kém vài ngày như vậy, trước sau không kém mấy cái ức, xí nghiệp đến loại này giai đoạn, tính toán chi ly có mấy ức đánh giá giá trị, lại để cho Đại Mandiling cảm thấy ta không đủ tín nhiệm hắn. Cái này không có ý nghĩa, mà lại, ta cảm thấy, lấy ngươi đối công ty trưởng khống, Thạch Cường lại là CEO, còn có ngu bán chi ủng hộ ngươi. Đại Mandiling tổ chức hội nghị cổ đông cũng rất không có khả năng thu hoạch được đầy đủ ủng hộ. Nhưng là, hắn hiện tại thắng, hắn đoàn kết sở hữu còn lại cổ đông, liền cả Triệu Địch đoàn đội, cũng chỉ có Triệu Địch ủng hộ Thạch Cường. Dưới tay hắn những người khác ủng hộ Đại Mandiling. Đồng Trì Thanh sau khi nghe xong, cũng sững sờ, hắn rất nhanh cười nói. Ngươi không phải là hoài nghi ta muốn giở trò quỷ đi, Thạch Lỗi nghiêm mặt nói. Ngươi để cho ta một chút không nghi ngờ. Cái này là không thể nào. Đồng Trì Thanh nghe, cũng nghiêm túc lên. Hắn rõ ràng là đi ra phòng, trong điện thoại tạp âm một chút nhiều. Hắn nói, Thạch Thiếu, hai ta không nói khách khí lời nói. Ta rất rõ ràng, nếu như là ta đến thương gia, Khải Tiên không có khả năng nhanh như vậy làm đến cái này quy mô. Mà lại ta cũng không có dư lực qua giày vò những thứ này. Không sai, Khải Tiên hiện tại đánh giá giá trị rất lợi hại mê người. tiền cảnh càng thêm mê người. Nhưng ta còn không đến mức ngốc đến muốn cùng ngươi trở thành địch nhân cấp độ. Thạch Thiếu, ngươi bây giờ cũng không phải một năm trước vừa mới cùng ta hợp tác thời điểm cái kia Thạch Lỗi. Cùng ngươi vật tay, chính ta cân nhắc một chút chỉ hội cảm thấy chưa đủ phân lượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.